Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Hai tử chiếm hữu dục có đôi khi so đại nhân còn mãnh liệt. Chỉ là chúng nó phần lớn giới hạn trong tình cảm phạm trù mà thôi. Bùi Vũ Nặc đối Diệp Tử Manh cũng là như thế. Bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ sơ với quan tâm, làm Bùi Vũ Nặc tính cách trở nên quái gở, đồng thời cũng làm hắn phi thường mẫn cảm ơn y. Vì thế đương hắn phát hiện có mặt khác bạn cùng lứa tuổi so với hắn cùng Diệp Tử Manh quan hệ càng chặt chẽ khi, phản ứng đầu tiên chính là tuyên thệ quyền sở hữu. Bùi Vũ Nặc tiến lên giữ chặt Diệp Tử Manh tay, thấy nàng nhìn qua sau, mím môi nói: Manh manh, chúng ta đi tìm tiểu thúc thúc đi. Buổi sáng là Bùi Kỳ đem hai đứa nhỏ đưa lại đây. Lúc này hắn đang ở xử lý nhập học thủ tục. Diệp Tử Manh còn lại là nhân cơ hội mang theo Bùi Vũ Nặc đến phòng học quen thuộc, Diệp Tử Manh cho rằng Bùi Vũ Nặc bởi vì không thói quen nơi này hoàn cảnh mà cảm thấy bất an, không rảnh lo cùng cái tân vũ nói chuyện, vội vàng an ủi nói: Một lát liền lại đây, ta dẫn ngươi đi xem thỏ con được không? Bùi Vũ Nặc lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo à, chỉ cần cùng cái kia cướp đi manh manh lực chú ý chán ghét quỷ tách ra liền hảo. Cái tân vụ vừa nghe muốn đi xem thỏ con, lập tức đem Transformer quên ở sau đầu, hưng phấn nói: Hảo à hảo à, chúng ta cùng đi. Bùi Vũ Nặc ngoặc kép, nhưng mà không đợi ba cái hài tử chạy đến động vật phòng đi, liền thấy Bùi Kỳ cùng chủ nhiệm lớp đi đến. Bùi Kỳ đối với Bùi Vũ Nặc vẫy vẫy tay: Tiểu Nặc. Bùi Vũ Nặc lôi kéo Diệp Tử Manh chạy qua đi, trong chốc lát thúc thúc liền đi rồi. Ngươi cùng manh manh ở trẻ nhỏ trong ban muốn nghe lão sư nói. Bùi Kỳ đối Bùi Vũ Nặc dặn dò nói. Bùi Vũ Nặc ngoan ngoãn gật gật đầu. Bùi Kỳ rời đi sau, lão sư dựa theo thường quy tập hợp lớp sở hữu tiểu bằng hữu, làm Bùi Vũ Nặc tự giới thiệu. Bùi Vũ Nặc banh khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn khốc khốc: Ta kêu Bùi Vũ Nặc, năm nay 5 tuổi nữa, ngày thường thích làm cái gì? Thích nhất người là ai? Nữ lão sư hỏi. Bùi Vũ Nặc trầm mặc nửa ngày, ở Diệp Tử Manh cổ vũ dưới ánh mắt, rốt cuộc mở miệng nói: Thích nhất manh manh cùng tiểu thúc thúc. Sau khi nói xong liền một chữ không cổ họng. Diệp Tử Manh biết hắn đây là thẹn thùng, nặc nặc mỗi lần đều là như thế này, càng thẹn thùng càng không thích nói chuyện. Nữ lão sư từ Bùi Kỳ nơi đó biết được Bùi Vũ Nặc tính cách có chút nội hướng, vỗ vỗ vai hắn nói: Đi tiểu bằng hữu bên kia ngồi đi. Bùi Vũ Nặc lập tức chạy đến Diệp Tử Manh bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Từ nay về sau, Diệp Tử Manh cái đuôi nhỏ liền từ một cái biến thành hai cái. Cũng may Bùi Vũ Nặc không giống cái tân vũ như vậy ồn ào, chỉ là an tĩnh mà bồi ở Diệp Tử Manh bên người. Mỗi lần Diệp Tử Manh đọc sách thời điểm, Bùi Vũ Nặc cũng cầm một quyển sách xê mon sơ. Diệp Tử Manh từng tò mò lấy quá Bùi Vũ Nặc thư nhìn thoáng qua, phát hiện thế nhưng là một quyển tiếng Anh nguyên văn thư. Nàng ngạc nhiên không thôi: Nặc nặc, ngươi có thể xem hiểu? Bùi Vũ Nặc đầy đầu mờ mịt mà nhìn về phía Diệp Tử Manh, hỏi ngược lại: Manh manh xem không hiểu? Đời trước qua lục cấp, Diệp Tử Manh ngoặc kép: Ta thật đúng là liền xem không hiểu. Diệp Tử Manh chỉ có thể từ bên trong mấy cái từ đơn trông được ra là một quyển về tâm lý học thư tịch. Nặc nặc, về sau muốn làm cái tâm lý học gia? Diệp Tử Manh hỏi. Trong lòng học giả là cái gì? Bùi Vũ Nặc nghi hoặc nói. Ta tưởng trở thành giống tiểu thúc thúc như vậy, thương nhân, vậy ngươi xem tâm lý học thư làm gì? Tiểu thúc thúc nói, muốn trở thành một cái thành công thương nhân, liền phải trước học được phân tích khách hàng trong lòng, đối thủ trong lòng, muốn so người khác sớm một bước biết thương cơ. Bùi Vũ Nặc đem Bùi Kỳ nói một chữ không rơi lặp lại một lần. Diệp Tử Manh, ngoặc kép, Bùi thúc thúc ngươi như vậy giáo dục hài tử thật không thành vấn đề. Hết chỗ nói rồi, nửa ngày Diệp Tử Manh đành phải trả lời. Nặc nặc, ngươi cố lên. Ân, ta sẽ cố lên. Bùi Vũ Nặc nghiêm túc mà trả lời. Về sau ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Manh manh thích cái gì ta liền mua cái gì. Diệp Tử Manh trong lòng ấm áp. Hảo, ta chờ. Bùi Kỳ là thật sự thân thể không tốt. Mỗi cái cuối tuần, không phải đi đào bác sĩ nơi đó làm ngải cứu chính là đến trung y viện châm cứu. Ngày thường cũng là thang thang thủy thủy không ngừng. Vừa đến lúc này, hắn liền sẽ đem Bùi Vũ Nặc đưa đến Diệp gia tới. Gần nhất hai đứa nhỏ đang ở Diệp Thiều Thần chỉ đạo hạ bắt đầu huấn luyện xuẩn cáp cùng cơm. Năm nay kỳ thật Diệp Thiều Thần cũng sẽ không thuần cổ. Hắn chỉ là từ trên mạng download một đống giáo trình, sau đó chính mình tổng kết một phần mà thôi. Cơm nắm nhưng thật ra học thực mau. Chạm, nằm, lăn lộn, nắm chảo từ từ một loạt động tác chỉ dùng không đến một vòng đi học biết. Càng thêm phụ trợ ra xuẩn cáp xuẩn. Cho dù có Diệp Tử Manh cái này khoác ngoại quải người cho nó khai tiểu táo, cũng không có thể cứu vớt nó chỉ số thông minh. Mỗi lần đều đem mệnh lệnh nhớ rõ loạn thành một đoàn. Làm nó nằm nó liền lăn lộn. Làm nó lăn lộn, nó liền dụi móng vuốt. Thời gian dài, nếu không phải Diệp Tử Manh có thể nghe hiểu nó nói, đều mau cho rằng nó là cố ý. Bùi Vũ Nặc đối với xuẩn cáp lại ngoài ý muốn tràn ngập kiên nhẫn. Không nề này phiền mà một lần dạy dỗ. Cuối cùng, rốt cuộc làm xuẩn cáp học xong nguyên bộ động tác, không hề luôn là làm lỗi. Đại tướng quân, nhảy lại đây. Bùi Vũ Nặc cùng Diệp Tử Manh hai người một người dơ phần phật vòng một bên la lớn. Chỉ thấy một cái phẩm tướng xuất chúng Husky nghe được mệnh lệnh từ nơi xa nhanh chóng chạy vội lại. Đây, nó tứ chi mạnh mẽ hữu lực, động tác sạch sẽ lưu loát mà từ phần phật vòng ngay trung tâm xuyên qua đi. Bùi Vũ Nặc cùng Diệp Tử Manh buông phần phật vòng, vỗ tay hoan hô lên. Chờ đến Husky chạy về tới, Diệp Tử Manh từ trong túi móc ra một miếng thịt làm nhét vào nó trong miệng làm như khen thưởng. Bùi Vũ Nặc tắc trực tiếp ôm lấy nó cổ, tán dương, đại tướng quân giỏi quá. Ở một bên nhìn bọn họ hỗ động, Diệp Thiều Thần nhếch lên khóe miệng. Tiểu hài tử vẫn là như vậy, có sức sống mới hảo. U, huấn luyện không tồi a. Giống nhau Husky nhưng không có như vậy nghe lời, bởi vì công tác tới tìm Diệp Thiều Thần Úc Cẩn. Nói, đây là bọn họ hoa một tháng kết quả. Diệp Thiều Thần nghiêng đầu đối Úc Cẩn nói, ta trừ bỏ ngay từ đầu giúp bọn hắn chế định phương án bên ngoài, cơ bản chưa hề nhúng tay. Nhìn này hai đứa nhỏ từ thất bại đến nghĩ cách, lại đến giải quyết vấn đề đạt được hiện tại thành quả, làm gia trưởng Diệp Thiều Thần cảm thấy phi thường tự hào. Này hai đứa nhỏ sau khi lớn lên khẳng định đều khó lường. Úc Cẩn vỗ vỗ Diệp Thiều Thần vai. Bất quá boss, hai tử đều như vậy nỗ lực, ngươi cũng đến làm gương tốt đi. Nói đi, phim truyền hình ngươi chuẩn bị như thế nào tuyên truyền? Hiện tại nói đã quay chụp một nửa nhi, đệ nhất giai đoạn tuyên truyền nhiệt độ cũng lui không sai biệt lắm money, đệ nhị giai đoạn còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Úc Cẩn hỏi, bởi vì là từ tác gia Lạc San cùng tên tiểu thuyết cải biên, Cho nên phim truyền hình bản thân liền sẽ hấp dẫn rất lớn một bộ phận nguyên tác phấn. Diệp Thiều Thần giai đoạn trước tuyên truyền cũng là quay chung quanh cái này vì trung tâm triển khai. Ngay sau đó hắn lại ở phát sóng cuộc họp báo thượng công bố Tân Tấn Hoắc Cảnh Phổ gia nhập tin tức. Đưa tới Hoắc Cảnh Phổ một đám mê điện ảnh. Nhiệt độ tuy rằng trong lúc nhất thời bị xào lên, nhưng biến mất cũng thực mau. Mấy tháng gian, liên tiếp 3-4 bộ đại chế tác phim truyền hình chiếu phim. Thực mau khán giả liền đem nói quên ở sau đầu. Cho nên Úc Cẩn mới đưa ra bắt đầu đệ nhị giai đoạn tuyên truyền. Diệp Thiều Thần dặn dò Diệp Tử Manh bọn họ chú ý sau khi an toàn. Liền cùng Úc Cẩn về tới thư phòng. Bằng không trước quay chụp báo trước phiến. Úc Cẩn đề nghị nói. Báo trước phiến còn quá sớm chút. Diệp Thiều Thần lắc lắc đầu phủ định Úc Cẩn đề nghị. Ly phim truyền hình bá ra ít nhất còn muốn 6 tháng thời gian kia, nhưng thật ra Úc Cẩn nhích lên một chân, híp híp mắt. Vậy ấn lệ thường lợi dụng xã giao tính truyền thông, chiếm trước vọng ngu trang đầu, gia tăng đề tài, báo trước phiên sớm nói, liền chụp chút ngoài lề. Ân Diệp Thiều Thần phân tích nói. Hiện tại tuổi trẻ người xem càng nhiều nguyện ý lựa chọn thông qua Internet truyền thông tới quan khán điện ảnh kịch, cho nên phương diện này rất quan trọng. Kia mấy cái vọng môi công ty người phụ trách đều liên hệ sao? Yên tâm đi, đều hợp tác rồi rất nhiều lần. Bọn họ khẳng định sẽ đặt ở chủ trang đề cử. Úc Cẩn trả lời. Kỳ thật ta còn có cái ý tưởng. Diệp Thiều Thần đôi tay giao nhau, không ngừng gõ động ngón tay, lộ ra hắn đang ở tự hỏi trạng thái. Ta nghe nói có công ty game chuẩn bị đem nói nguyên tác chụp thành cốt truyện trò chơi. Đúng vậy, đã có công ty game người cùng Lạc San tiếp xúc. Bất quá Lạc San còn không có đồng ý, bọn họ lúc trước mua chỉ là điện ảnh kịch bản quyền. Trò chơi cải biên bản quyền còn ở Lạc San trong tay. Kia ra công ty game thế nào? Diệp Thiều Thần hỏi. Úc Cẩn túc một chút mi. Cái này ta thật đúng là không nghiên cứu quá. Nếu thực lực không tồi nói. Vậy thuyết phục Lạc San đồng ý. Lấy phim truyền hình diễn viên vì nguyên hình chế tạo một khoản game online. Trợ giúp phim truyền hình tuyên truyền. Diệp Thiều Thần nói. Công ty game sẽ đồng ý sao? Vì cái gì sẽ không? Có nguyên tác cùng phim truyền hình nhân khí vì nó tuyên truyền. Hẳn là bọn họ kiếm lời mới đúng. Chúng ta ở trong trò chơi có thể không đem kết cục thả ra. Hoặc là nhiều trọng kết cục. Chân chính kết cục chờ đến phim truyền hình chiếu phim thời điểm lại làm người xem biết được cái. Này chủ ý hảo a. Úc Cẩn ánh mắt sáng lên, tuyệt đối có thể điếu đủ người xem ăn uống, đệ nhị giai đoạn như vậy đủ rồi. Dư lại tuyên truyền liền chờ đến đóng máy sau lại tiến hành. Bất quá phương án chúng ta muốn trước định ra tới, Diệp Thiều Thần ở trong lòng tính toán một lần. Nói, bất quá, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, trò chơi có thể làm ra tới sao? Diệp Thiều Thần, ngoặc kép, một cái trò chơi từ bắt đầu xuống tay chuẩn bị đến chế tác hoàn thành. Ngắn thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, hiện tại lâm trận mới mài gươm khẳng định là không còn kịp rồi. Úc Cẩn ho nhẹ một tiếng, cấp nhà mình lão bản tìm cái dưới bậc thang, tuy rằng nói không nên lời ta yêu ngươi không còn kịp rồi. Nhưng là chúng ta có thể dùng đến khuynh cung hồng nhan sách chung a. Nếu trò chơi con đường này đi không thông, Diệp Thiều Thần đành phải nghĩ biện pháp khác. Hắn đại não bay nhanh mà vận chuyển lên. Tuyên truyền chủ yếu mục đích chính là đem phim truyền hình xem điểm cùng bán điểm nói cho người xem. Tuyên truyền làm tốt có thể thu được làm ít công to tác dụng. Nhưng giống quay chụp ngoài lề, tổ chức mê điện ảnh thăm ban, cuộc họp báo, tin tức, bản thảo, từ từ cách làm cơ hội đều phải bị người dùng lạn. Diệp Thiều Thần hy vọng có thể tìm được càng hút trong mắt tuyên truyền phương pháp. Được rồi, ngươi cũng đừng sầu, Úc Cẩn nói. Chuyện này cũng cấp không tới. Dù sao chúng ta nguyên lai kia bộ tuyên truyền sách lược liền không tồi. Vậy, trước như vậy đi. Ngoặc kép, hết chương.